Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 297, tái xuất 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kang Woo-jin đứng sững trước tủ giày, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại hiển thị một kỷ lục mới toanh. Trời ơi, thay vì nhảy nhót ăn mừng, anh chỉ biết đứng im như tượng. Thời gian như ngừng trôi. Cũng phải thôi, vì hôm nay bộ phim Đảo Mất Tích đã vượt qua ngôi vương của mọi thời đại ở Hàn Quốc, trở thành một huyền thoại mới. 20 triệu lượt khán giả, bảng xếp hạng phòng vé mọi thời đại Hàn Quốc, xếp hạng phim tổng hợp, Đảo Mất Tích, lượt khán giả tích lũy 20.013.889 người. Con số này với Woo-jin mà nói, đúng là chưa từng nghe, chưa từng thấy, không. Không chỉ anh, mà cả Hàn Quốc chắc cũng thế. Thực ra, khi Đảo Mất Tích cán mốc 19 triệu, cả nước đã náo loạn rồi, vượt xa mọi dự đoán. 19 triệu thôi cũng đủ khiến người ta nghĩ rằng sẽ chẳng có bộ phim nào đuổi kịp. Không, 100 là không thể vượt qua con số ấy trong tương lai. Vậy mà, từ 19 triệu, nó đã chạm tới 20 triệu. Điên thật, nổi hết da gà. Woo-jin dí sát điện thoại vào mắt, cảm giác nổi gai ốc không mời mà đến. Ban đầu, khi sức hút của Đảo Mất Tích ở giai đoạn cuối đã có dấu hiệu chững lại, cả giới giải trí đều cho rằng 20 triệu là điều bất khả thi. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là lời nói gió bay, phán đoán vội vàng mà thôi. Dù thế nào đi nữa, Kang Woo-jin giờ đây không còn là diễn viên 10 triệu, mà là diễn viên 20 triệu, lại còn với vai chính đầu tiên của mình. Thành tích này không chỉ khiến Đảo Mất Tích trở thành huyền thoại trong lịch sử điện ảnh Hàn, mà còn gửi đi nhiều thông điệp. Đầu tiên, giá trị của đợt diễn tài hoa Kwon Ki-taek và các diễn viên chính như Ryu Jung-min chắc chắn sẽ tăng vọt. Tất nhiên, sức ảnh hưởng như bom hạt nhân của Kang Woo-jin sẽ còn bùng nổ gấp bội. Chắc chắn sau này sẽ có một bữa tiệc tiền hoành tráng. Hơn nữa, bộ phim này đã khởi đầu mùa cao điểm của ngành điện ảnh với một cú nổ lớn, đồng thời gửi thông điệp rằng chỉ cần làm tốt, làm chất, mọi thứ đều có thể. Đừng than vãn nữa, những năm gần đây cả ngành phim ảnh cứ RNR rằng khó khăn này nọ, giờ thì sao? Tất nhiên, cả ngành sẽ đổ dồn ánh mắt vào Kang Woo-jin. Hiện tại, trong nước vẫn đang yên ắng, như bình yên trước cơn bão. Nhưng chỉ vài giờ nữa thôi, một cơn cuồng phong kèm mưa gió sẽ ập đến. Điện thoại của Woo-jin chắc chắn sẽ ngập trong những cuộc gọi chúc mừng. Đúng lúc này, xoẹt, Kang Woo-jin nở một nụ cười đầy mãn nguyện, vai khẽ nhún nhảy theo điệu nhạc tưởng tượng, không thành tiếng. Nhưng từng động tác của anh trông như một ca sĩ vũ đạo lão luyện. Dù chỉ là nhảy bừa, khí thế của anh vẫn không thua gì ngôi sao thực thụ. 20 triệu, nhưng anh phải ra ngoài ngay, nên đành kìm nén cảm giác sôi sục này. Woo-jin nhét điện thoại vào túi sau, thở dài một hơi để làm mát trái tim đang đập thình thịch. Anh cố gượng ép giữ hình tượng lạnh lùng, rồi rời khỏi nhà. Điểm đến là bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Ở chỗ quen thuộc, một chiếc xe van lớn đang chờ sẵn. Điều đặc biệt là, ôi trời, xung quanh xe không chỉ có Choi Sung-gan với mái tóc đuôi ngựa, mà cả Ha-ye-jung và các thành viên trong đội ngũ đều có mặt. Choi Sung-gan mở cửa sau, chỉ tay vào trong xe và cười tươi. Diễn viên 20 triệu, mời lên xe. Woo-jin bước tới. Choi Sung-gan cất giọng đầy phong cách, trong khi các thành viên vỗ tay nhẹ nhẹ. Dù cảnh tượng có phần ngượng ngùng, họ rõ ràng đang rất vui. Kang Woo-jin với gương mặt vô cảm bước lên xe như chẳng có gì, nhưng trong lòng thì đang hớn hở cảm ơn. Ha ha, cảm ơn nhé, xin chân thành cảm tạ. Chiếc xe van khởi động ngay khi Woo-jin lên xe. Không khí bên trong chẳng khác gì một sàn nhảy. Chỉ có nhân vật chính là Kang Woo-jin vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. còn tất cả mọi người thì nói không ngừng nghỉ. Đỉnh thật, đỉnh của chóp luôn. Trời ơi, nhìn mà vẫn không tin nổi. Không tin thì làm sao? Anh Uzin, tin tức đang nổ tung kia. Trang chủ toàn anh không à? 20 triệu mà. Không thế mới lạ. Trong khi đó, Uzin đáp lại qua loa, nhưng lén lút kiểm tra các bài báo. Truyền thông như thể đã chờ sẵn, liên tục tung ra hàng loạt bài viết. Chính thức, Đào mất tích cán mốc 20 triệu lượt khán giả, mở rộng bản đồ điện ảnh Hàn Quốc gấp nhiều lần. Đào mất tích với 20 triệu lượt khán giả và phép màu của Kang Woo-jin. Ảnh, Movie Eye, chuyện này có thật sao? Đào mất tích vượt 20 triệu, công chúng sục sôi. Không khí còn nóng hơn cả khi Đào mất tích trở thành phim số 1 mọi thời đại. Bàn tay Midas, Kang Woo-jin tiếp tục làm nên kỳ tích. Không chỉ đứng đầu mà còn lập kỷ lục 20 triệu lượt khán giả. Từ các cổng thông tin lớn đến các cộng đồng mạng, cả thế giới trực tuyến đều bị lây nhiễm cơn sốt này. Trong thời buổi 10 triệu đã khó, Đào mất tích đạt 20 triệu. Thành tựu vĩ đại, kỳ vọng lớn vào đợt phát hành thứ hai. Tiêu đề và nội dung bài báo không thể thiếu Đào mất tích. 20 triệu lượt khán giả và Kang Woo-jin, điều đó là hiển nhiên. Bởi ai cũng biết, ngọn lửa cuối cùng đẩy Đào mất tích LNDNS cao chính là Kang Woo-jin. Sự hiện diện và sức ảnh hưởng của anh đã lôi cuốn bộ phim vượt qua mọi thử thách. Như kéo một ngọn núi LNDNS. Tập hợp, kỳ tích 20 triệu lượt khán giả của Đào mất tích. Số tiền đổ về cho Kang Woo-jin và các diễn viên là bao nhiêu? Tùy vào điều kiện. 2 giờ sau đó, khi Kang Woo-jin bắt đầu chạy lịch trình dày đặc, hầu hết các bản tin sáng trên sóng truyền hình đều đưa tin về huyền thoại của Đào mất tích. Có vẻ như không có gì là bất khả thi. Bộ phim Đào mất tích mới đây đã trở thành phim số 1 mọi thời đại, nay chính thức đạt 20 triệu lượt khán giả lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc. Các chuyên gia điện ảnh đánh giá đây là thành tích khó lặp lại trong tương lai. Phóng viên Cô Min Du, tin tức này, như dự đoán, khiến công chúng Hàn Quốc sôi sục. Dù đã xem Đào mất tích hay chưa, ai mà không thấy ngỡ ngàng. Ê, mày thấy chưa? Đào mất tích vượt 20 triệu lượt khán giả rồi kìa. Trời điên thật, thật luôn hả? Quá đỉnh, giờ tin tức đang nổ tung. Loạn xạ luôn, phim hay thật, nhưng ai ngờ được tới 20 triệu đâu. Ghen tị vãi, chắc kiếm tiền kinh lắm. Kang Woo-jin với dàn diễn viên nữa. Đào mất tích trở thành đề tài nóng hổi trên mọi mặt trận dư luận. Tất nhiên, giới giải trí cũng không ngoại lệ. Đặc biệt, tại công ty sản xuất phim Âu Lâm, không khí như lễ hội. Trời đất ơi, 20 triệu, thật sao trời? Trong phòng họp, hơn chục người, bao gồm cả đạo diễn Quân Kỳ Tích Phúc Hậu, tụ tập, họ đã thấy dấu hiệu của 20 triệu từ hôm qua. Nên hôm nay tập trung để chờ kết quả. Khi con số chính thức được công bố sáng nay, cả nhóm hét lên như muốn làm nổ tung cả thế giới. Người bình tĩnh lại đầu tiên, không ai khác, chính là đạo diễn Quân Kỳ Tích. Chuyện này đúng là nhờ Woo-jin, nếu không có cậu ấy đứng ra quảng bá ở giai đoạn cuối và những lùm xùm gần đây, chắc khó mà đạt được. Đúng vậy, chắc chắn rồi, ha ha, mọi người đồng tình rầm rộ. Đạo diễn Quân Kỳ Tích vuốt cằm, nở nụ cười khó hiểu. Người ngoài hành tinh này cuối cùng đã một mình kéo cả bộ phim lên 20 triệu. Sau đó, từ việc Kang Woo-jin quyên góp số tiền khổng lồ, đến thành tích 20 triệu lượt khán giả của Đào mất tích, hàng loạt sự kiện làm nổ tung Hàn Quốc, thời gian cứ thế trôi qua. Nhân vật chính của 20 triệu lượt khán giả, Kang Woo-jin gửi lời cảm ơn fan trên mạng xã hội. Tôi yêu các bạn, biệt danh như Vua quyên góp, diễn viên 20 triệu, được thêm vào danh sách của Woo-jin, nhưng anh chẳng có thời gian để tận hưởng. Dù đã hoàn thành quay chụp cho nhiều dự án, những tác phẩm mới, quảng cáo, chụp ảnh tạp chí hay quay YouTube vẫn đang chờ anh. Một lịch trình như địa ngục. Đinh đinh, chụp, tuyệt vời. Uzin, lần này cởi áo khoác ra thử nhé. Vâng, đến ngày hôm sau, ở Nhật Bản nơi hai dự án liên quan đến Uzin đang chuẩn bị ra mắt, tin tức về anh cũng được lan truyền. Kang Uzin tạo kỳ tích ở Hàn Quốc, vai chính trong Đảo Mất Tích vượt 20 triệu lượt khán giả. Đặc biệt, gần đây, chương trình Bàn Ăn Nhà Mình, Our Table, đã chính thức ra mắt tại Nhật Bản thông qua Netflix. Ngay khi lên sóng, chương trình đã leo thẳng lên vị trí số 1, cơn sốt, mì lạnh rong biển của Kang Uzin. Bàn Ăn Nhà Mình đứng đầu Netflix ngay khi ra mắt. Sức hút khủng khiếp này bắt nguồn từ Kang Uzin, trụ cột của chương trình. Món mì lạnh rong biển đang làm mưa làm gió tại Nhật cũng góp phần không nhỏ. Thành công của Bàn Ăn Nhà Mình mang lại nhiều hệ quả. Lượng fan cũ của Uzin ở Nhật càng thêm cuồng nhiệt. Trong khi lượng fan mới tăng vọt, kết quả là Kang Uzin nấu ăn, xem đi xem lại vẫn thấy ngầu quá. Ủa, mì lạnh rong biển là do Kang Uzin sáng tạo hả? Bàn Ăn Nhà Mình vui quá. Sao Nhật Bản không làm được sâu thế này? Vì Nhật không có Kang Uzin. Tính xem một tí rồi đi ngủ. Ai ngờ thức cả đêm xem Bàn Ăn Nhà Mình. Mệt quá, cảnh Kang Uzin bị nhầm thành đầu bếp dễ thương xỉu. Bị nhầm mà hóa đầu bếp quái vật luôn. Kang Uzin không phải diễn viên sao? Sao nấu ăn cũng giỏi thế? Tầm ảnh hưởng của Kang Uzin bùng nổ hơn bao giờ hết. Và sức hút ấy lan sang hai dự án sắp tới. Bạn Thân Nam, Làm Lại, Male Friend, Remake và Ký Sinh Lạ dự kiến phát sóng chính thức trong tháng 7. Các thẻ hashtag liên quan liên tục lọt top trên mạng xã hội Nhật Bản trong nhiều ngày. Ngày 2 tháng 7, tại Hàn Quốc, xong rồi, xong hết rồi. Nhà biên kịch Choi Na-na, người đang giam mình trong phòng làm việc, đột nhiên hét lên, hai tay giơ cao, cô vừa hoàn thành các cảnh bổ sung cho kịch bản lợi hại. Nghe tin, đạo diễn Song Man-woo lập tức đến phòng làm việc của cô vào giờ ăn trưa. Sột soạt, không cần xem lại toàn bộ kịch bản tập 1 và tập 2. Chỉ cần kiểm tra các cảnh mới. Vì thế, Song Man-woo với bộ râu quai nón nhanh chóng hoàn thành việc đọc. Đạt, xong xuôi, ông ngẩng đầu lên, Choi Na-na, đeo kính tròn, nuốt nước bọt, lo lắng hỏi, có, ổn không à? Song Man-woo không đáp ngay, chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý, chiều muộn hôm đó. Khi Kang Uzin đang ở phòng thu để quay video dự trữ cho kênh, Kang Uzin phân thân. Một cuộc gọi đến, chính xác hơn, là điện thoại của Choi Sung-gan reo lên. Vâng, vâng, tôi hiểu rồi. Đạo diễn, người gọi là Song Man-woo. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Choi Sung-gan ghi chú gì đó vào sổ. Khi Uzin bước ra khỏi phòng thu trong giờ nghỉ, Choi Sung-gan tiến tới. Uzin này, dù vừa trải qua buổi thu âm dài, càng Uzin vẫn giữ hình tượng không chút sao lãng. Vâng, anh, Choi Sung-gan truyền đạt nội dung cuộc gọi, quay chụp nhân vật cho lợi hại đã được xác nhận. Đạo diễn xong có lẽ sẽ xử lý xong việc này rồi đi săn địa điểm quay ở nước ngoài. Buổi quay sẽ là lần đầu tiên dàn diễn viên chính của lợi hại tụ họp đầy đủ. Ngày 3 tháng 7, thứ bảy, buổi sáng, tại một khu phức hợp studio lớn ở Insan, trông giống như một cụm nhà kho trung tâm logistics. Các nhà kho hay studio ở đây đều khổng lồ, to hơn cả hội trường trường học. Trong số đó, studio số 1 đã được một đội quay phim chiếm đóng, đốt đèn trần lên nào. Cái đèn giữa kia hơi yếu. Kiểm tra xem, đã rõ, tôi kiểm tra ngay, ghế chờ dự phòng để đâu rồi, ở ngoài. Cần bao nhiêu cái, lấy hết vào đây đi. Khoảng 100 nhân viên tất bật chuẩn bị. Người lo đạo cụ, người kiểm tra ánh sáng, người lắp đặt máy quay, người kiểm tra âm thanh, mỗi người một việc, không ai ngừng tay. Bên trong studio kho đơn giản nhưng ấn tượng, trần cao treo đầy đèn, một nửa không gian được phủ vải trắng trên sàn và tường, nửa còn lại giữ nguyên vẻ thô ráp của studio. Khoảng 100 nhân viên phân bố ở khu vực này, hầu hết là những gương mặt quen thuộc, đội ngũ của Lợi Hại và Netflix. Hôm nay, studio này sẽ tổ chức buổi quay chụp nhân vật đầu tiên cho Lợi Hại. Chủ yếu là giới thiệu diễn viên, mang tính sự kiện để hâm nóng trước khi phát hành teaser hay trailer. Nói cách khác, hôm nay sẽ có rất nhiều diễn viên của Lợi Hại tham gia. Dĩ nhiên, không phải toàn bộ, chỉ có các diễn viên chính xuyên suốt và những người xuất hiện trong tập đầu. Họ đang tụ tập ở một góc studio, trên những chiếc ghế chờ tạm. Còn sớm, nên ghế chưa đầy, nhưng đã có khoảng 10 mấy nam nữ diễn viên ngồi đó. Tất cả đều là những gương mặt lạ hoắc. Ờ, chào anh, chào, ngồi đây cứ thấy ngại ngại sao ấy. Tôi cũng thế, run lắm đúng không? Tôi lần đầu quay kiểu này. Đúng luôn, tim muốn nổ tung đây. Họ đều là diễn viên vô danh hoặc tân binh. Tân binh gì nổi, đa số còn chưa từng quay phim. Tất cả đều được chọn qua các cuộc thi tuyển lớn hoặc do chính Song Man U lùng sục từ các sân khấu kịch. Nếu hôm nay toàn bộ diễn viên đều đến, có phải các anh chị lớn cũng tới không? Như anh Kang U Jin chẳng hạn, hay chỉ có mình tụi mình quay thôi? Tôi cũng không rõ nhưng tôi có hỏi rồi. Nghe nói anh Kang U Jin sẽ đến. Đỉnh vãi, trời, tôi cứ tưởng không gặp được anh ấy chứ. Kiểu như, dù cùng phim, nếu không chung cảnh với các anh chị lớn thì làm sao gặp mặt được. Đúng thế, nên tôi đang háo hức lắm. Đúng lúc này, xoẹt, các diễn viên bắt đầu lục tục kéo đến ghế chờ. Một nữ diễn viên tóc nâu ngắn, nhỏ nhắn, toát lên vai dễ thương, đáng yêu chính là Lim Hae-eun. Một nam diễn viên khác, đẹp trai với khí chất hiền lành dâu mu chan. Và vài diễn viên vô danh khác, vì đều lạ mặt, họ chỉ trao đổi những câu chào hỏi ngượng ngùng. Dần dần, hàng chục chiếc ghế bắt đầu đầy lên. Trong lúc đó, chủ đề trò chuyện của những diễn viên đã cởi mở hơn, đương nhiên xoay quanh các ngôi sao lớn của Lợi Hại. Anh Kang U Jin đạt 20 triệu đúng là đỉnh thật. Ước gì phim mình cũng bùng nổ như thế. Tôi lần đầu gặp anh Kang U Jin ngoài đời. Chắc không xin chữ ký được nhỉ? Tôi cũng thế, nhưng đang tính nếu được thì xin chụp ảnh chung. Lim Hae-eun, người có mẹ là một bà đồng, từ nãy chỉ ngồi im nhìn thẳng, mặt cứng như đá. Dâu Mu Chan, học trò trực tiếp của diễn viên gạo cội hàng đầu Dâu Moon Guk, người coi Kang U Jin là thần tượng, mang vẻ ngoài tươi sáng trái ngược với U Jin, thì đang, ôi trời, cuối cùng được gặp anh Kang U Jin hà. Làm sao đây, cứ thấy muốn đông cứng luôn, lo lắng không yên, chân tay thừa thãi. Nói chung, cả chục diễn viên vô danh và tân binh đều mang tâm trạng giống Dâu Mu Chan. Hồi hộp, đứng ngồi không yên, căng thẳng thấy rõ. Ngay khoảnh khắc ấy, từ studio kho rộng lớn với 100 nhân viên đang tản mát, một tiếng han vang lên: anh Kang U Jin đến rồi. Hầu hết nhân viên lập tức ngoảnh về phía cửa. Kang U Jin, với gương mặt lạnh tanh, mặc áo khoác xanh đen, bước vào, xoẹt, ánh mắt của hàng chục diễn viên vô danh và tân binh dồn hết vào anh. Anh toát lên vẻ ung dung, điềm tĩnh, nhưng năng lượng thì nóng bỏng. Chỉ cần Kang U Jin xuất hiện, không khí hiện trường đã xoay 180 độ. Hàng trăm nhân viên hoặc dán mắt vào anh, hoặc chạy tới, đây là khí chất của nam chính sao? Các diễn viên vô danh và tân binh nhìn Kang U Jin đầy uy nghiêm, chỉ biết ngẩn ngơ. Trong khi đó, U Jin với vẻ ngoài thờ ơ, trong lòng lại lẩm bẩm: trời thèm bát bò sốt với ly soju ghê. Một cơn đói cồn cào, hơi cáu kỉnh, nhưng với các diễn viên vô danh và tân binh, điều đó lại được nhìn nhận theo cách khác. Khí chất đỉnh vãi, trời, đỉnh thật, hào quang khủng khiếp. một sự hiện diện áp đảo. Kết thúc, cách chương.